Đại tai biến, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vào lúc này lại bị Diệp Trạm ngăn cản. Diệp Trạm nói cho Tằng Thành người đàn ông này đã không cứu. Trên thực tế nếu như Diệp Trạm muốn cứu, như vậy sớm là có thể cứu giúp. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không muốn cứu cái này đầu cua nam nhân. Bởi vì nếu như người đàn ông này bất tử, như vậy kế hoạch của hắn liền không thể thực hiện được. Sau đó có thể sẽ mang đến phiền phức, bởi vì Diệp Trạm hiện tại mưu đồ là cái này Ngọc Tư Kỳ vô song kiếm cơ năng lực. Nếu như có cái này đầu cua nam nhân tại, như vậy, sau đó hắn rất khó để Ngọc Tư Kỳ vẫn đi theo ở chính mình. Tằng Thành nhìn thấy cái này đầu cua nam nhân chết rồi, trong lòng giận quá, đã đến bạo phát biên giới. Tuy rằng Tằng Thành cũng không phải truy tinh tộc, thế nhưng nói tóm lại, Tằng Thành đối với cái này nữ minh tinh cảm giác cũng khá. Bởi vì nàng không phải một dựa vào xì căng đan cùng da thịt thượng vị minh tinh, mà là dựa vào chân thực thực lực. Tằng Thành không khỏi hỏi mình, thế giới này đến cùng làm sao? Lẽ nào đây chính là hiện tại thế giới sao? Pháp luật, đạo đức, tôn nghiêm, nhân tính, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí đến liền súc sinh cũng không bằng mức độ. Đã từng chủ nhân, có thể phản bội. Đã từng huynh đệ, có thể đồ đao đối mặt. Vợ ig, một khi thật sự mất đi gông xiềng. Lẽ nào, liền muốn biến thành như vậy phải không? Làm những người này dự định muốn hướng về Diệp Trạm động thủ thời điểm, Tằng Thành cũng chịu không nổi nữa. Duy có một trận chiến, mới có thể bình phục hắn phẫn nộ tâm tình. Hắn không thích Giota ết người, không muốn Giota ết người. Thế nhưng, nhìn thấy loại này súc sinh, Giota ết chết trước đây huynh đệ, sau đó còn muốn hỏng việc đạp chủ nhân trước kia. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Một búa đập chết một người trong đó tiến hóa giả sau khi Tằng Thành từ phía sau lưng móc ra này thanh rộng nhận kiếm. Kiếm làm đao sứ, giơ lên hướng về bên cạnh một đã bị thương một level tiến hóa giả trên người chém tới. Phốc, cái này tiến hóa giả trực tiếp bị Tằng Thành một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi từ hai cái bán cỗ thân thể bên trong nhanh chóng chảy ra. Ruột nội tạng chờ cũng chịu đựng dòng máu chảy ra. Một cái khác một level tiến hóa giả đã sợ đến vãi cả linh hồn. Hai chân run rẩy không ngớt. Giữa hai chân trên mặt đất đã ướt một đám lớn. Lại bị sợ vãi tè rồi. Kỳ thực điều này cũng không trách hắn. Năm cái một level tiến hóa giả trong nháy mắt chết rồi bốn cái. Chỉ còn chính hắn. Thời khắc này hắn có thể cảm giác được tử vong cách mình là làm sao tiếp cận. Tính mạng của chính mình là làm sao yếu đuối. Tằng Thành chém ngã một tiến hóa giả sau khi giơ lên trong tay rộng nhận kiếm. Hét lớn một tiếng, hướng về cấp 2 tiến hóa giả nam tử đầu chọc vọt tới. Khốn nạn, nhận lấy cái chết. Nam tử đầu chọc hoảng loạn chống đỡ. Giờ khắc này trong lòng hắn đã hối thanh. Mình rốt cuộc trêu chọc một ra sao tồn tại. Vì sao lại kinh khủng như thế? Đối phương hai người, thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên liền Giota ết chết bốn người bọn họ. Còn có một trọng thương, chỉ còn dư lại hắn một hoàn hảo. Thế nhưng hiển nhiên là đối phương ở giữ lại hắn. Bọn họ cũng đều là được quá chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu. Dù cho là đối phương cấp bậc cao hơn một cấp, làm sao ở trước mặt đối phương liền hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại đây? Đối phương phương thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, thực sự là bọn họ căn bản đều không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã không thời gian suy nghĩ, giơ lên đoản đao, chặn lại rồi Tằng Thành rộng nhận kiếm. Đối mặt cấp 3 tiến hóa giả Tằng Thành, nếu như hắn dám có chút phân tâm, trong nháy mắt sẽ bị Tằng Thành rộng nhận kiếm chia làm hai nửa. Bên cạnh chính ở trong sợ hãi dãy giụa cái kia duy nhất sống sót một level tiến hóa giả. Đột nhiên thật giống chúng rồi thất tâm phong như thế. Lớn tiếng hét lên một tiếng. Trên mặt che kín kinh. Hướng về bên ngoài phòng chạy đi. Hóa ra là ở tử vong ngột ngạt dưới. Cả người trực tiếp điên mất rồi. Ở loại này tình trạng dưới. một ít nhìn bề ngoài rất kiên cường người nhưng không thể chịu đựng tinh thần áp lực điên mất. Diệp Trạm kiếp trước cũng đã gặp rất nhiều. Đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, bóng người lóe lên, một level tiến hóa giả hai chân mềm nhũn, một con tài đến trong đất bùn, mỗi cái bắp đùi trên đều nhiều hơn một cái một vũ trường vết đao. Sâu thấy được tận xương, chính là Diệp Trạm nhìn thấy người này muốn chạy trốn, trực tiếp khởi động phong chi dực vọt tới, dùng đường đao cắt đứt trên đùi hắn dây trắng, để hắn mất đi năng lực hoạt động. A, cấp một tiến hóa giả thét dài gào thét, hai chân bị chém tựa như chưa phát hiện, nằm trên mặt đất hai cái chân thật giống bơi như thế, vẫn trên đất vùng vẫy. Diệp Trạm liếc mắt nhìn chiến trường, giờ khắc này nơi đó chỉ còn dư lại nam tử đầu chọc một người ở cùng Tằng Thành chiến đấu. Hai người chiến đấu ở vào răng co trạng thái. Tằng Thành tuy rằng ở cấp 3, thế nhưng bản thân hắn chỉ là một phổ thông trạch nam. Mà nam tử đầu chọc ở hắc ám đêm phát sinh trước, chính là một được quá chuyên nghiệp huấn luyện, thân thủ bất phàm Bảo Tiêu. Giờ khắc này lại đạt đến cấp 2. Tuy rằng cấp bậc không có Tằng Thành cao, thế nhưng dựa vào hắn năng lực cá nhân, vẫn cứ chống đỡ đi. Thế nhưng nói tóm lại, vẫn là Tằng Thành chiếm cứ tiệt xứng đáng phong. Diệp Trạm xem tới đây, đi tới ngồi dưới đất vẫn đờ ra Ngọc Tư Kỳ bên người. Tiện tay hướng về nàng ném qua một túi nhỏ, thản nhiên nói, ăn đi. Ngọc Tư Kỳ không có xem trên mặt đất đồ trong túi, mà là ngẩng đầu lên, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Trạm nói, các ngươi cũng là muốn bắt ta làm tính nô sao? Diệp Trạm nhìn giờ khắc này Ngọc Tư Kỳ ánh mắt, cô độc, lãnh khốc, khinh bỉ, căm hận, loại ánh mắt này, cực kỳ giống kiếp trước Ngọc Tư Kỳ ánh mắt. Kiếp trước thời điểm, Diệp Trạm có chút cùng Ngọc Tư Kỳ gặp qua một lần. Lúc đó ánh mắt của nàng, liền giống như bây giờ, lạnh lẽo, mà lại phức tạp. Lần kia Diệp Trạm cùng Ngọc Tư Kỳ giao thủ, suýt chút nữa bị Ngọc Tư Kỳ Giota ết chết. May là chính mình mở ra đại chiêu, chạy nhanh, mới tránh được cái kia một kiếp. Vì lẽ đó Diệp Trạm ký ức chưa phai. Diệp Trạm biết, hiện tại chính là Ngọc Tư Kỳ tính cách hình thành then chốt thời kỳ. Có thể không thể thay đổi tính cách của nàng. Liền xem hiện tại, Diệp Trạm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngọc Tư Kỳ. Nói, ta đối với da thịt của ngươi không có hứng thú. Ta cần tin cậy đội hữu. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Trong túi có quái vật yêu đan, có thể để cho ngươi trở thành tiến hóa giả. Ngọc Tư Kỳ nghe đến đó, mỹ lệ mắt hạnh né qua một tia phức tạp. Bên trong ba quang lưu truyền, Diệp Trạm tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn. Một, ăn yêu đan, trở thành tiến hóa giả. Sau đó Giota ết chết còn lại hai người, gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chúng ta đồng thời ở thế giới này sống tiếp. Hai, chính ngươi rời đi đi. Ngọc Tư Kỳ liếc mắt nhìn chính đang Tằng Thành thủ hạ khổ sở chống đỡ nam từ đầu chọc, vừa liếc nhìn cũng ở bên cạnh Dũng ca, trong mắt hào quang cừu hận trong nháy mắt thiêu đốt đến rừng rực. Nàng không nói hai lời, cầm lấy trên đất túi, lấy ra yêu đan, trực tiếp nuốt vào. Bên trong túi yêu đan, thấp nhất đều là cấp 2 yêu đan, đại thể cũng đã đạt đến cấp 3. Yêu đan bảo tồn thời gian quá ngắn, từ quái vật trong cơ thể lấy ra bắt đầu, bình thường 2 canh giờ sau đó, bên trong năng lượng liền bắt đầu phát huy, nhất định phải mau mau dùng, không phải vậy sẽ lãng phí đi. Những này yêu đan đều là Diệp Trạm tối hôm qua tính toán tốt, về thời gian vừa vặn. Ngọc Tư Kỳ ngẩng bạch ngọc bình thường cổ, yêu đan gia phúc, một luồng nồng nặc sức mạnh trong nháy mắt tan ra, lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ, nhằm phía toàn thân, cấp 3 quái vật yêu đan, bên trong ẩn chứa năng lượng cỡ nào mãnh liệt, căn bản không phải một người bình thường có khả năng chịu đựng. Diệp Trạm vốn tưởng rằng Ngọc Tư Kỳ sẽ trước tiên dùng cấp 2 yêu đan, sau đó sẽ dùng cấp 3, hiện ở muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nàng vốn là phổ thông nữ tử, hơn nữa trước sinh hoạt ưu việt, quen sống trong nhung lụa, trên căn bản không có được quá cái gì đau đớn, nơi nào có thể chịu đựng được. cấp 3 yêu đan năng lượng ở Ngọc Tư Kỳ trong thân thể. Đấu đá lung tung, từ bề ngoài trên có thể nhìn thấy bao quanh năng lượng vòng xoáy phảng phất sâu như thế ở làn da của nàng phía dưới bơi lội. Ngọc Tư Kỳ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ xinh đẹp khuôn mặt xẹt qua nhỏ xuống ở sàn nhà. Nàng cắn chặt hàm răng, mắt hạnh trợn tròn nhìn chòng chọc vào giữa trường nam tử đầu chọc. Diệp Trạm lắc lắc đầu thở dài một tiếng, lớn như vậy thống khổ nàng lăng là không có hàng một tiếng, mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Có thể thấy được nàng cừu hận trong lòng là mãnh liệt bực nào, muốn trở thành tiến hóa giả tâm tình là cỡ nào bức thiết. Mười mấy giây sau, yêu đan năng lượng rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng không có trực tiếp làm cho nàng trở thành tiến hóa giả, thế nhưng cũng đã cách nhau không xa. Giờ khắc này lại hướng về Ngọc Tư Kỳ nhìn thấy. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, thế nhưng cả người cùng với trước ôn nhu bình và khí chất so ra đã phát mọc ra rễ bản tính biến hóa. Nàng một đôi mắt hạnh giờ khắc này nhìn qua tràn ngập sắc bén, phảng phất một thanh đang chờ phun trào lợi kiếm. Nguyên bản nhô đằng trước cong đằng sau, tràn ngập đường cong cảm thân thể, giờ khắc này nhìn qua tràn ngập một luồng không kiên không thúc tính dai. Làm một người bình thường trở thành tiến hóa giả thời điểm, thân thể sẽ dựa theo hắn tiến hóa phương hướng phát sinh căn bản tính biến hóa. Tỉ như Diệp Trạm, tiến hóa phương hướng là vô cực kiếm thánh. Bắp thịt của hắn cường độ càng ngày càng mạnh, lực bộc phát càng ngày càng cao. Cả người đứng ở nơi đó lại như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, ác liệt, cây ết yêu ta ép người tâm bách. Mà Tăng Thành, tiến hóa phương hướng là cuồng chiến sĩ. Nguyên bản toàn thân thịt mỡ, bây giờ đã toàn bộ chuyển đổi thành từng khối bắp thịt. Khắp toàn thân, tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ. Ngọc Tư Kỳ thấy yêu đan sức mạnh đã biến mất, lại lấy ra một viên cấp 3 yêu đan, nuốt vào. Lần này, không có trước loại đau này sở. Bề ngoài nhìn qua, không còn như vừa nãy kinh khủng như vậy dáng vẻ. Ngọc Tư Kỳ yêu đan vào miệng, lối vào, trực tiếp nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Làm biến hóa đạt đến một cái nào đó hạn mức tối đa thời điểm, đùng, một thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành tiến hóa giả. Ngươi tiến hóa sau khi nhân vật năng lực là vô song kiếm cơ. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn góc đối sắc tiến hành thuộc tính phân phối. Nhắm chặt hai mắt Ngọc Tư Kỳ, hai con mắt đột nhiên mở, mở khạp, phảng phất hai tia chớp, xẹt qua trường không, kiếm khí ẩn hiện. Diệp Trạm nhìn thấy Ngọc Tư Kỳ dáng vẻ, biết nàng đã trở thành tiến hóa giả, không cần hỏi, liền biết là vô song kiếm cơ. Đem kỹ năng đến thêm vào diện đi, Diệp Trạm mở miệng nói, sau đó đem phía sau cương văn kiếm lấy ra, đưa cho Ngọc Tư Kỳ. Này món vũ khí không sai, trước hết cho ngươi dùng đi, khắp mọi mặt thuộc tính cũng không tệ. Ngọc Tư Kỳ tiếp nhận cương văn kiếm. Cương văn kiếm dài 3 thước, rộng 1 cm, chính thích hợp vô song kiếm cơ loại này lấy thân pháp đột tiến năng lực làm chủ nghề nghiệp. Cầm kiếm ở tay, Ngọc Tư Kỳ đứng ở nơi đó, xem ra phi thường anh tư hiên ngang, rung động lòng người. Cách chương.